bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, Càn Hoàng chết. Đại Càn Thiên Thánh 178 năm, 18 tháng 7, Thần Kinh, Hoàng Cung, đêm trăng tròn. Giờ phút này toàn bộ Hoàng Cung bên trong, hộ thành đại trận quang mang tại bầu trời đêm ở trong không ngừng lấp lóe. Thần quang sáng chói, uy nghiêm hạo lớn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bất quá, giờ phút này, trận pháp này quang mang ở trong lại xen lẫn từng đạo huyết quang. Hiển nhiên xảy ra chuyện gì? Càn Hoàng sắp chết. Lần này hắn là thật sắp chết. Bất kỳ phương pháp nào, bất kỳ cái gì đan dược, đều đã lưu không được hắn. Càn Khôn trong điện, Càn Hoàng lẳng lặng tựa ở trên giường rồng. Sắc mặt của hắn xám trắng, đã tràn đầy tử tướng. Bất quá hắn biểu lộ nhưng không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ là kia phảng phất nắm chắc càn khôn người. Bệ hạ, đều là lão nô vô dụng. Không có cách nào lại vì bệ hạ kéo dài mạng sống. Tiết Công Công quỳ rạp dưới đất, ngữ khí bi thương nói. Lớn bạn, ngươi làm đã đủ nhiều. Nếu như không phải trẫm, chỉ sợ ngươi tại võ đạo trên tu hành, còn có thể tiến thêm một bước. Càn Hoàng miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, có chút cảm hoài nói ra. Ta chết không có gì đáng tiếc. Sợ là sợ sau khi ta chết, mấy người bọn hắn muốn tự giết lẫn nhau. Như thế liền muốn dao động nền tảng lập quốc. Nhiều năm như vậy, Càn Hoàng mặc dù chống đỡ được, nhưng là kỳ thật hắn đối với toàn bộ đại càn trưởng khống đã là không lớn bằng lúc trước. Cũng chính là bởi vì hắn nắm trong tay toàn bộ thần kinh trận pháp. Tại thần kinh bên trong có được quyền uy tuyệt đối, mới có thể ngăn chặn ba cái hoàng tử. Nếu là hắn chết đi, đến lúc đó bất kể là ai đăng cơ, chỉ sợ cũng sẽ không buông tha mặt khác huynh đệ. Đây cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Dù sao không có cái nào làm phụ thân sẽ nguyện ý nhìn thấy các con của mình tự giết lẫn nhau. Lớn bạn, sau khi ta chết, ngươi liền mang theo Tâm Giao xuôi nam. Nàng cùng Thiên Hỏa Tông có chút nguồn gốc, nhờ bao che trong đó, hẳn là có thể tất qua lần kiếp nạn này. Càn Hoàng cũng không có an bài ba vị hoàng tử, bởi vì hắn biết, cái này ba con trai, bất kể là ai, khẳng định cũng sẽ không nguyện ý phòng bị hiện tại vinh hoa phú quý. Cho nên, hắn chỉ an bài Tiết Công Công đem Chu Tâm Giao mang đi. Đồng thời Càn Hoàng trong lòng nhưng cũng là không tự chủ được thở dài. Đáng tiếc ngươi là nữ tử, nếu không cái này hoàng vị làm sao cũng sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Bệ hạ yên tâm, lão nô chính là liều mạng đầu này cũng sẽ đem Tâm Giao điện hạ hộ tống đến lĩnh nam. Tiết Công Công, vẻ mặt thành thật cam đoan. Đúng lúc này, thân mang vàng sáng cẩm bào đại hoàng tử, bước nhanh đi vào Trường Sinh điện. Hắn khí chất phi phàm, toàn thân trên dưới đều tản ra hùng hồn bá khí. Vậy mà đã là kim kiều cảnh cao giai tu vi. Giờ phút này, hắn vừa tiến đến, liền phù phù một tiếng quỳ gối giường rồng trước, run giọng nói, phụ hoàng, ngài không có sao chứ? Nhanh truyền ngự y, còn không tranh thủ thời gian truyền ngự y đến cho phụ hoàng chữa bệnh. Không cần, Càn Hoàng nhìn lấy mình đại nhi tử, sắc mặt có chút u ám lắc đầu nói, trẫm thân thể của mình trẫm rõ ràng, có thể sống đến hiện tại, đã ra ngoài ý định. Càn Hoàng nói đến đây, bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Sau một hồi lâu, tựa hồ là dần dần khôi phục lại, hắn mới tiếp tục nói ra, huynh đệ các ngươi ba người thiên phú tài tình đều là siêu quần bạt tụy. Mặc kệ đem cái này giang sơn giao cho trong tay ai, trẫm đều là yên tâm. Nhưng, lão đại, ngươi có biết, trẫm vì sao cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi? Càn Hoàng lúc này tựa hồ đã hồi quang phản chiếu. Hai mắt của hắn ở trong lóe ra khiến người ta run sợ quang mang. Tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người đồng dạng. Phụ hoàng, nhi thần không biết. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, cẩn thận hồi đáp, cùng hai vị đệ đệ so sánh, hắn ưu thế lớn nhất. Có lẽ cũng là bởi vì hắn là đại ca đi. Bởi vì tâm của ngươi so ngươi hai cái đệ đệ mềm. Tu vi của ngươi cũng không có hai người bọn họ cao. Từ ngươi đến kế thừa hoàng vị, mới có thể để đại càn ít đổ máu. Càn Hoàng khe khẽ thở dài. Dựa theo đạo lý hắn tuyển định người thừa kế, hẳn là ba người ở trong mạnh nhất cái kia mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba con trai ở trong tu vi mạnh nhất nhị hoàng tử. Tính tình âm hiểm tàn nhẫn. Nếu để cho hắn kế vị, chẳng những ca ca của hắn đệ đệ sẽ phải gánh chịu tàn sát. Chỉ sợ là toàn bộ Đại Càn đều sẽ nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Ngày sau, ngươi kế vị về sau, ta hy vọng ngươi hai cái đệ đệ có thể kết thúc yên lành. Càn Hoàng thanh âm có chút run rẩy, con mắt ở trong là nồng đậm chờ đợi. Phụ hoàng, yên tâm, đại hoàng tử cam đoan nói. Cái gì? Phụ hoàng bệnh nặng, chỉ gọi đại ca quá khứ. Đêm khuya, thần kinh ở trong một tòa xa hoa vương phủ bên trong. Tam hoàng tử nghe thủ hạ báo cáo, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ta đã biết, người đi đi thông chi Lâm tướng quân tới. Liền nói bản hoàng tử có đại sự thương lượng. Nhị hoàng tử nghĩ nghĩ. Lúc này hạ lệnh, hắn biết, thời gian của hắn không nhiều lắm. Đã phụ hoàng chỉ gọi hoàng huynh quá khứ. Như vậy chẳng phải là nói cuối cùng phụ hoàng vẫn là lựa chọn đại ca đến kế thừa hoàng vị. Kết quả như vậy, để hắn lòng này nghi ngờ người trong thiên hạ làm sao có thể tiếp nhận. Lão gia hỏa, quả nhiên là dạng này. Thiên phú của ta rõ ràng tốt nhất. Tu vi của ta rõ ràng mạnh nhất. Nhưng là ngươi lại vẫn cứ không chọn ta. Mà là tuyển đại ca tên phế vật kia. Quả thực là mắt bị mù. Đã ngươi không cho ta, vậy ta cũng chỉ có đi đoạt. Ta sẽ cho ngươi biết, lựa chọn của ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn. Cái kia vị trí thuộc về ta, chỉ có ta mới có thể ngồi vững vàng. Nhị hoàng tử ngữ khí âm trầm gầm thét, hai mắt của hắn ở trong lóe ra nguy hiểm quang mang, tựa như dã thú đồng dạng điên cuồng. Cùng lúc đó, tương tự một màn tại Tam hoàng tử vương phủ ở trong cũng phát sinh. Bất quá vị hoàng tử này hiển nhiên tự hồ càng thêm âm hiểm. Tam hoàng tử điện hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thiếp thân tâm phúc thận trọng hỏi. Ha ha, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Phụ hoàng đã lựa chọn đại ca. Như vậy nhị ca khẳng định là sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Liền để bọn hắn đả sinh đả tử đi thôi. Chúng ta trong đêm liền đi. Trở về Giang Châu, tam hoàng tử trên khóe miệng vịnh, âm trầm cười một tiếng. Lựa chọn của hắn vượt quá thủ hạ đoán trước. Tâm phúc lần nữa nói ra. Thế nhưng là, lúc này không tranh, điện hạ chẳng phải là liền sẽ mất đi tốt nhất cơ hội. Nếu là đi hướng Giang Châu đất phong, cố nhiên có thể tại trong lúc nhất thời miễn ở tranh đấu. Nhưng là một khi đợi đến hai vị khác hoàng tử phân ra thắng bại. Chủ tử của hắn, chẳng lẽ còn có thể trốn qua? Đã như vậy, còn không bằng giờ phút này buông tay đánh cược một lần. Nói không chừng còn có thể đánh bại hai vị khác hoàng tử. Đăng lâm hoàng vị, người đang dạy ta làm việc. Bỗng nhiên ở giữa, tam hoàng tử ánh mắt rơi vào tên này tâm phúc trên thân. Băng lãnh không có một tia tình cảm, còn không đợi tâm phúc mở miệng. Lập tức một cỗ âm tàn tuyệt lệ hắc sắc quang mang. Liền từ tam hoàng tử trong tay trực tiếp bắn tới tên này tâm phúc trên thân. Lập tức, tên này tu vi không tệ. Trừng kim kiều cảnh ngũ trọng thiên tâm phúc thủ hạ. Thân thể cường tráng trong nháy mắt liền trở nên khô quát. Huyết nhục của hắn tinh hoa tại thời gian mấy hơi thở bên trong. Liền bị hấp thu trống không? Một cái nô tài, cũng dám giáo chủ tử làm việc. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Thu hồi hắc quang, tam hoàng tử cảm nhận được tăng lên một điểm tu vi. Trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.